Tô Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 2483, ngươi chi tiền tài, ngươi đừng lo lắng, ta lấy hắn đổi ngươi chi tính mệnh vậy, chúc đại gia giao thừa kho. Góc truyện audio.com, một hơi cướp đoạt đến côn vương cùng thể lỏng kim loại cầu kỹ năng đặc thù quả nhiên. Tại bạch tiền bối cái kia một sợi khí vận gia hộ bên dưới, Tống Thư Hàng có thể rút ra đến chỉ có đỉnh tiêm cấp bậc năng lực. Hắn muốn rút ra, viễn cổ ngôn ngữ bao, loại này cơ sở năng lực căn bản là vọng tưởng. Đây chính là giả bạch hoàng hạnh phúc phiền não, mượn qua tới khí vận trung quy không phải là của mình, không cách nào tùy tâm sở dục, chỉ có thể cứng nhắc hướng đỉnh tiêm đồ tốt rút ra. Một lát sau, Tống Thư Hàng cái kia một mảnh trống không đại não, bắt đầu dung nhập cái này hai bộ công pháp chân. Thiên bằng độn pháp chính là cái kia VIP bảo quang độn thuật, so với phổ thông thiên bằng độn pháp muốn càng khốc huyễn một số, độn pháp phương diện tốc độ cũng phải càng mạnh. Tại rút đến cái này chân. Thiên bằng độn pháp về sau, Tống Thư Hàng chết máy đại não rốt cục chậm rãi vận chuyển một chút, một tia sáng hiện lên. Hắn nhớ tới chặt nhân quả đao, lúc nguyên tử kiếp tiên trên người đầu kia, nhân quả tuyến, hai lần phân nhánh, sau đó phản hồi cho hắn thiên bằng độn pháp. Hiện tại, hắn lại trùng hợp từ trên thân côn vương đạt được chân. Thiên bằng độn pháp luôn cảm giác trong đó tựa hồ có liên quan gì. Quay đầu, phải tìm cơ hội dắt một chút nguyên tử kiếp tiên bàn tay, lặng lẽ soát hắn một phát xem xét bí pháp. Lấy Tống Thư Hàng cảnh giới bây giờ, xem xét kiếp tiên cấp cường giả vẫn như cũ phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Đại khái là mấy đạo sâu đủ thấy xương thương thế, lại thêm có thể làm cho hắn nhẹ nhàng ngâm nga đi ra thống khổ cấp bậc. Hoàn toàn ở vào hắn có thể tiếp nhận phạm vi chân. Thiên bằng độn pháp in dấu nhập Tống Thư Hàng não hải về sau, hắn bắt đầu cực nhanh lĩnh ngộ môn này độn pháp, không hề đứt đoạn nắm giữ côn vương thi triển môn này độn pháp lúc tiểu kỹ xảo. Tam nhãn tiền bối, đổ ước nghi thức, là loại không thèm nói đạo lý năng lực cùng hắn đối ứng. Thiên đạo, có quan hệ thuộc về, thiên đạo cấp, công năng, hắn trực tiếp từ, côn vương, trên thân đem môn này độn pháp rút ra đi ra chuyển rời đến Tống Thư Hàng trên người. Quá trình này là, chia cắt, mà không phải phục chế. Một phương nào sẽ triệt để mất đi năng lực này, bị dán đến một phương khác trên người. Đồng dạng bị chia cắt qua tới, còn có, thiên đạo di thuế cầu thể lỏng kim thân quyết. Chỉ là từ nơi này danh tự đến xem, liền có thể đoán ra đây là một bộ thối thể công pháp. Kế, biến dị cương thủ thánh viên long lực thần công, nho ra kim cương thân, về sau, bá Tống Huyền Thánh vui lấy được thể lỏng kim thân quyết, gom góp tứ đại hộ thể thần công, chân. Thiên bằng độn pháp bị chia cắt tới về sau, Tống Thư Hàng còn cần một chút thời gian đi quen thuộc hắn, đem trong đầu tin tức tiêu hóa. Mà thể lỏng kim thân quyết một dung nhập Tống Thư Hàng thân thể lúc Tống Thư Hàng thân thể liền tự động hóa bắt đầu thích ứng thể lỏng kim thân quyết. Căn bản không cần Tống Thư Hàng đi tiêu hóa tri thức thích ứng công pháp, thân thể của hắn mỗi một cái tế bào chủ động hành động, trong khoảng thời gian ngắn liền tiếp nạp thể lỏng kim thân quyết. Ngoại trừ đao pháp bên ngoài, bá Tống Huyền Thánh mạnh nhất thiên phú. Tôi thể, trồng dày nhất bọc thép, chịu độc nhất đánh. Sau đó, tại địch nhân không cách nào phá phòng tình huống bên dưới, vùng đao đem địch nhân chặt bảo. Mấy hơi thở sau, Góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng ý niệm hơi động một chút, trên thân thể của hắn hiển hiện biến dị cương thủ đen kịt kim loại sắc. Ngay sau đó thể lỏng kim thân quyết thi triển ra. Cứng rắn vô cùng kim loại thân thể hòa tan ra, hóa thành đen kịt thể lỏng kim loại hình thức, cương cực tắc nhu. Lúc này Tống Thư Hàng thân thể liền cùng lúc có cương nhu đặc thù, kháng đả kích cường độ trong nháy mắt tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Ở chính diện va chạm phương diện, nhu thể so vật thể càng có ưu thế. Cương nhu cùng tồn tại càng là lý tưởng nhất hình thức. Tống, càng dày càng thịt, Thư Hàng, Tống tiền bối, người bộ dáng này, tốt nhìn quen mắt. Lúc này, da đen Vũ Nhu từ nhỏ giọng nhắc nhở. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, a ta biết, Vũ Nhu từ, đây chính là béo cầu đại lão hóa ra nhân hình trạng thái lúc bộ dáng, đen kịt thể lỏng kim loại thân, bên ngoài thân phảng phất tại lưu động, để nó thân thể có siêu cường sức chịu đòn. Chính đang khi nói chuyện. Công đức xà mỹ nhân đột nhiên duỗi ra hai tay, thân thể của nàng to lớn thể, nhẹ nhàng đem Tống Thư Hàng nâng ở lòng bàn tay. Đồng thời Tống Thư Hàng trên người, thể lỏng kim loại hình thức, tán đi thân thể suy yếu đổ vào công đức xà mỹ nhân trong tay, nhân quả đao, sau khi kết thúc 10 đạo nhân quả phản hồi qua tới lực lượng tiêu tán. Mất đi 10 nhân quả lực lượng trèo chống về sau, Tống Thư Hàng hiện tại yếu ớt như là bùn nhão. Nếu như đến cái đại lão tùy tiện đập hắn một chưởng liền có thể tiễn hắn đi phục sinh. Không chỉ có như thế, 10 đạo nhân quả bên trong, có 8 đầu nhân quả quấn quanh ở trên tay phải của hắn, tại cánh tay phải của hắn bên trên lưu lại 8 đạo màu đỏ nhân quả dấu vết. Đây là hắn soát phát nổ 10 cái nhân quả uy tín, thiếu nợ khổng lồ chứng minh. Lúc đầu án lấy nhân quả số lượng, trên tay phải của hắn sẽ lưu lại 10 đầu nhân quả dấu vết. Bất quá, trong đó có một đầu kết nối chính là Thiên đạo di thuế cầu. Thiên đạo di thuế cầu oan đã bị đánh bạo tàn khu phong ấn tại bạch tiền bối nhà phong ấn trụ bên trong. Sở dĩ, khoản này nhân quả trái quyền tự nhiên chuyển rời đến càng đầy đủ. Thiên đạo di thuế cầu tu, bên trên, mà thiên đạo di thuế cầu tu, lại lập tức bị đánh phát nổ. Chủ nợ thiên đạo di thuế cầu tu không có, mà hắn lại không có người thừa kế. Sở dĩ Tống Thư Hàng thiếu khoản này nhân quả nợ nần cứ như vậy không giải quyết được gì. Mượn địch nhân tiền đánh nổ địch nhân về sau, cũng không cần trả lại nhân quả nợ. Cuộc làm ăn này, ngẫm lại liền có lời. Tống Thư Hàng nhìn lấy chính mình trên cổ tay phải nhân quả nợ nần tuyến, cười nói. Loại chuyện tốt này, tuyệt không thể tả. Về phần một đạo khác không có. Nợ nần, nhân quả tuyến, thì là nho gia thánh nhân. Thánh nhân lành lạnh, khoản này nhân quả nợ đã mất đi đầu nguồn. Mà thánh nhân các đệ tử cũng không có kế thừa khoản này nhân quả trái quyền. Nói cách khác, lần sau sử dụng nhân quả đao, lúc kéo lên. Nho gia thánh nhân quả kiếm bộn không lỗ. Bạch tiền bối tu nợ, có thể trước thiếu, dù sao thiếu rất nhiều, nợ nhiều không lo. Long Lạc nữ sĩ bên kia cũng dễ nói. Béo cầu đại lão tiểu hao, trước mắt là, bá Tống phân thân, cái này nợ cũng có thể kéo dài một chút. Ngược lại là ban văn long tu đại lão tam nhãn tiền bối đại lão, sở các chủ cùng thiên đế bên kia. Nhân quả nợ tốt nhất nghĩ biện pháp hoàn lại một chút. Góc chuyện audio.com, có vay có trả, lại mượn không khó. Mặt khác, nợ nần nhân quả tuyến đều không có lưu lại dấu vết lời nói, đại biểu cho thiên đạo di thuế cầu cùng côn vương, đều đã trải qua triệt để lành lạnh đi. Tống Thư Hàng ngồi ở công đức xà mỹ nhân trong lòng bàn tay, đưa mắt nhìn về nơi xa. Đã không có, thiên đạo di thuế cầu, cùng côn vương khí tức ngươi vừa rồi một đao kia quá khoa trương. Bạch Long tỷ tỷ trả lời, 10 đạo nhân quả lực lượng tập hợp thành một luồng. Cũng tại nho gia thánh nhân chi nhãn tính toán bên dưới, chém ra hoàn mỹ một đao. Một đao này lực lượng, hoàn mỹ tác dụng tại côn vương cùng thiên đạo di thuế cầu trên người. Trong đao năng lượng cơ hồ không có lãng phí một tia. Thánh nhân khi còn sống tuyệt đối là cái hoàn mỹ chủ nghĩa giả. Bất quá côn vương khả năng còn chưa có chết, Tống Thư Hàng đột nhiên lên tiếng nói. Bằng thực lực của nó, không có khả năng tại một đao kia bên dưới sống sót đi. Sở các chủ ngốc mau nói. Tống Thư Hàng ý thức chú ý bản thân, tu chân nói chuyện phiếm, sổ đen hai liệt biểu, tại cái này liệt biểu bên trong thiên chi tử danh tự hậu phương ghi chú. Bỏ mình, mà tên côn vương về sau, nhưng không có tương tự ấn ký. Tân niên khoái nhạc cách chương.